Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, thực lực ngươi rất mạnh. Khương Văn Tuyền kiên trì đến cùng nói: Ta thích Nhược Yên, quang minh chính đại theo đuổi, có cái gì không thể? Ngươi cũng bất quá là sớm một bước so với ta trước tiếp xúc linh tu giới. Thực lực mạnh mẽ hơn ta một chút thôi. Chỉ cần cho ta thời gian, ta Khương Văn Tuyền nhất định có thể vượt qua ngươi. Thương Vân Thượng Nhân đã điều động linh lực trong cơ thể đem bên phải vết thương trên cánh tay miệng che lại, cầm máu, nhưng vừa nghe lời nói của Khương Văn Tuyền ngữ, chấn vết thương thiếu chút nữa nổ mở, mạnh mẽ lớn một chút. Cái này thật đúng là con nghé mới sinh không sợ cọp. Chưa thấy quan tài không biết chữ chết viết như thế nào. Thương Vân Thượng Nhân lắc đầu một cái. Tại toàn bộ địa cầu, ai dám nói chính mình mạnh hơn Trần Lâm? Coi như là kim nguyệt cấp yêu tinh công chúa Sophia, cũng chỉ bất quá cùng Trần Lâm đánh một ngang tay mà thôi. Về phần vượt qua Trần Lâm, vậy càng đang nói đùa. Người nào không biết Trần Lâm bây giờ tuổi gần 18 tuổi cũng đã đứng tại chỗ cầu tột cùng nhất. Tứ đại linh tu thánh địa cũng phải lấy lễ gặp nhau. Không dám thờ ơ, lấy Trần Lâm thực lực cùng thiên phú, phi thăng tiên giới Lâm có thể nói là trong tầm tay. Vượt qua trước hắn hay là trước suy nghĩ một chút đánh không đánh thắng được hắn dưới quyền tiểu. Yêu tinh nói sau đi. Ha ha, Trần Lâm cười một tiếng, mang có một tia trào phúng. Hắn phi thường công nhận 30 năm Hà Đông, 30 Hà Tây, những lời này. Dù sao tương lai sẽ như thế nào ai có thể biết. Nhưng Khương Văn Tuyền ăn nói bậy bạ xưng muốn vượt qua hắn. Đó thật đúng là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Không nói thực lực của hắn bây giờ, liền nói Khương Văn Tuyền thiên phú, trong cơ thể liền linh căn đều không có. Một thân luyện cơ trung kỳ tu vi vẫn dùng linh vật mới cho lũy đi lên. Căn cơ bất ổn, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Mà người như vậy cũng muốn vượt qua hắn. Đùa, Thương Vân Thượng Nhân căm tức nhìn Khương Văn Tuyền, quát lên, chớ có ăn nói linh tinh. Trần tiền bối là bực nào kinh tài tuyệt diễm, há là người có thể so sánh. Khương Văn Tuyền ngoác miệng ra, vừa định đánh trả, lại tại Thương Vân Thượng Nhân trợn mắt xuống không dám ngôn ngữ. Lại một lần nữa mất thể diện, khiến cho trong mắt của hắn lệ khí sâu hơn. Trần Lâm không muốn cùng Khương Văn Tuyền lại vết mực đi xuống. Khoát tay một cái, nói, dẫn hắn rời đi nơi này. Vãn bối hiện tại liền đi. Thương Vân Thượng Nhân liền nói, bắt lại Khương Văn Tuyền. Khương Văn Tuyền bị cứng rắn lôi kéo đi ra ngoài cửa. Trong miệng la lên, Trần Lâm, ngươi chờ đắc ý quá sớm. Ta Khương Văn Tuyền thề, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trần Lâm nhìn lấy Khương Văn Tuyền không cam lòng bóng lưng. Dùng nhỏ không thể thấy âm thanh lẩm bẩm, mặc dù chỉ là một cái nhỏ yếu con kiến, nhưng ta cũng như thế sẽ không cho ngươi cơ hội. Hai người vừa đi, biệt thự bên trong phòng khách liền thanh tĩnh. Nhược Yên, ta lên lầu. Nhậm Nhược Yên không để ý tới hắn, đối với Liễu Nhạc Hồng nói một chút, liền đứng dậy đi lên lầu. Trần Lâm lườm một cái, hắn đến bây giờ cũng không biết Nhậm Nhược Yên trong lòng khí là từ nơi nào nhô ra. Nếu như là muốn cùng hắn vẽ rõ ràng giới hạn, lấy tính cách của Nhậm Nhược Yên mới vừa rồi liền sẽ không nói mình là khác nam nhân những lời này. Liễu Hồng Nhạc liền ho khan một tiếng, nói, Tiểu Yên chính là như vậy tính cách, người đừng quá để ý. Trần Lâm cười nói, thói quen, nàng nếu là lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, vậy thì không phải là Nhậm Nhược Yên rồi. Liễu Hồng Nhạc cười một tiếng, nói, ngồi xuống theo ta trò chuyện một chút. Trần Lâm liền nói, tự mình nghe tiểu dưỡng. Liễu Hồng Nhạc bưng lên trên bàn uống trà bình trà, rót cho hắn một ly trà, cười nói, trà này có thể không sánh bằng các ngươi kỳ nhân thế giới tiên trà, nhưng cũng xem là tốt. Trần Lâm nhìn ra Liễu Hồng Nhạc là muốn cùng hắn hỏi dò cái đó thế giới thần bí, liền nói, kỳ nhân thế giới cũng liền như vậy. Cũng không phải là nhất định liền so với thế giới người phàm tốt hơn. Thế giới người phàm còn có luật pháp ràng buộc. tại kỳ nhân thế giới lại là người mạnh là vua. Một lời không hợp sinh tử đối mặt đã là chẳng lạ lùng gì. Liễu Hồng Nhạc nói, đó là rất nguy hiểm. Trần Lâm cười nói, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Đối với ta mà nói, trước kia còn là thợ săn yêu tinh thời điểm. Hắn cả ngày lo lắng sợ hãi, sợ đắc tội linh tu cường giả, cuồng chết một trận, sợ tiết lộ thân phận, yêu tinh công chúa tìm hắn để gây sự. Hiện tại, cuối cùng hết thảy đều an bình. Lòng đất Long Cung trận chiến đó, đặt hắn cầu cường giả đỉnh phong địa vị. Hiện tại linh tu giới, ai nghe được tên của hắn không được gan run rẩy. Ngày trước những thứ kia cao cao tại thượng hóa dương cảnh trí cường linh tu, thấy hắn cũng phải rất cung kính kêu một tiếng tiền bối. Đây chính là thực lực mang tới thay đổi. Liễu Hồng Nhạc nói, Tiểu Lâm, ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Trần Lâm liền nói, ngài là trưởng bối, gọi thế nào đều được. Liễu Hồng Nhạc thấy hắn khiêm tốn như vậy, không hề có một chút nào kỳ nhân cái giá. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nói, ngươi và Tiểu Yên là khi nào thì bắt đầu? Trần Lâm nói, 3 tháng trước, Nhược Yên thường cho ta bổ túc tiếng Anh. Khi đó ta thích chiếm hữu nàng. Nàng cũng thích ta. Hai chúng ta một cách tự nhiên liền ở cùng nhau rồi. Liễu Hồng Nhạc nheo mắt. Một cái lão sư, một học sinh, một cái 27-28, một cái vẫn chưa tới 20. Cái này có thể tự nhiên. Người thật sự yêu thích Tiểu Yên. Thề với trời, ta đối với Nhược Yên cảm tình không có một tí giả vờ. Giọng nói của Trần Lâm rất trịnh trọng, cũng phi thường nghiêm túc. Liễu Hồng Nhạc hài lòng gật đầu. Có một cái vấn đề, ngươi là kỳ nhân, Tiểu Yên nhưng là người bình thường. Hai người các ngươi trong lúc đó chung quy vẫn còn có chút khác biệt. Trần Lâm cười nói, ta cho Nhược Yên tìm một vị kỳ nhân sư phụ. Nhược Yên tu luyện đã sắp xỉ nửa tháng, nàng hiện tại cũng coi là kỳ nhân. Liễu Hồng Nhạc kinh ngạc nói, cái gì? Tiểu Yên đi ra ngoài du lịch nửa tháng này, thật ra thì là tại nàng cái kia kỳ nhân sư phụ nơi đó tu luyện kỳ nhân chi thuật. Trần Lâm gật đầu một cái. Nhược Yên mặc dù bỏ lỡ cao nhất tu luyện tuổi tác, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm. Liễu Hồng Nhạc trầm tư rất lâu, cuối cùng nói, người mới vừa mới đối với ta nói, kỳ nhân thế giới vô cùng nguy hiểm. Ta cũng cảm thấy chém chém giết giết sự tình không thích hợp nữ hài tử. Trần Lâm nói, Dượng không cần lo lắng, có ta ở đây, không người nào dám tổn thương Nhược Yên. Liễu Hồng Nhạc nhìn lấy hắn, thực lực ngươi rất mạnh. Trần Lâm cười nói, Dấu Kiếm phái là kỳ nhân thế giới một môn phái lớn. Mới vừa rồi vị kia Thương Vân thượng nhân là Dấu Kiếm phái thái thượng trưởng lão. Mà tại Dấu Kiếm phái bên trong, địa vị của hắn cùng thực lực so với trưởng môn cũng cao hơn. Vừa nói như vậy, Liễu Hồng Nhạc cũng hiểu, giống như Thương Vân thượng nhân đại nhân vật như vậy cũng phải kêu Trần Lâm tiền bối. Bị đả thương còn không dám trả đũa, còn phải mở miệng một tiếng tiền bối tha mạng, tiền bối thứ tội. Như vậy liền có thể thấy được Trần Lâm tại kỳ nhân thế giới là dạng gì tồn tại. Đây tuyệt đối là cao cao tại thượng cá sấu. Có người như vậy bảo vệ, chính mình cháu gái tự nhiên vô cùng an toàn. Liễu Hồng Nhạc yên lòng, cười nói, ngươi ngày qua lan thành phố, là cố ý đến xem Tiểu Yên. Đúng thế, Trần Lâm làm sao ngốc đến phủ nhận. Liễu Hồng Nhạc nói, ta đây cũng sẽ không chiếm thời gian của ngươi. Ngươi đi lên lầu đi. Trần Lâm lại hỏi, Dượng là Thiên Lan thành phố phó thị trưởng. Liễu Hồng Nhạc gật đầu một cái. Cười nói, tại các ngươi kỳ nhân trong mắt, điểm này quan chức có thể không coi vào đâu. Vậy cũng không có, phần lớn kỳ nhân vẫn sẽ tuân thủ phàm tục thế giới luật pháp. Dừng một chút, Trần Lâm nói, có chuyện ta muốn mời Dượng hỗ trợ. Người nói trước đi. Liễu Hồng Nhạc không có đáp ứng lập tức. Dù sao Trần Lâm không phải là người bình thường, hắn có thể không thể giúp được còn khác nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.